Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 786, Mục Dương Nhân. Nhìn dán một tấm lại một tấm nổ phù cuối cùng binh khí. Trái tim tất cả mọi người bẩn đều bị gắt gao nắm chặt. Phát ngôn nhân mỗi một câu nói liền nhiều dán một tấm. Đến cuối cùng binh khí lên đã dán đầy lít nhà lít nhít một tầng. Phát ngôn nhân, quan ngoại giao cũng gọn gàng dứt khoát á khẩu không trả lời được không dám nói thêm cái gì. E sợ nói thêm nữa một ít, Takahashi Karen liền sẽ trực tiếp dùng huyền học phương pháp làm nổ cuối cùng binh khí. Huống hồ này nói dối nói kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Đầu tiên là bị hỏa lực mạnh rửa đĩa, sau đó bị cuối cùng binh khí trực tiếp trúng đích, toàn thành người dùng để chôn cùng. Này không phải có thể dùng hiểu lầm để giải thích. Vệ tinh không tinh chuẩn đến trình độ như thế. Đảo quốc quan ngoại giao ở bên cạnh bồi khuôn mặt tươi cười. Biểu hiện muốn cỡ nào thấp kém liền có cỡ nào thấp kém. Takahashi tiểu thư, kính xin dịch bước Nhà Trắng đến. Chúng ta tất yếu thâm nhập thảo luận một chút phát sinh hiểu lầm. Trong này có thật nhiều không thể khống bất ngờ nhân tố. Takahashi Karen không đau khổ không vui, nhìn trên mặt đất mọi người. Ở Hoa Phủ, Washington DC, mặt đất, sớm liền không biết có bao nhiêu đen xì xì nòng súng nhắm ngay chính mình. Nếu như tiếng súng đồng loạt mãnh liệt, viên đạn ma sát nòng súng mà ra, 10 cái Takahashi Karen cũng không đủ chết, trừ phi ở cao tốc viên đạn đến trước trốn Kamui không gian. Nhưng đối mặt nguy hiểm như vậy tất sát cục diện, Takahashi Karen nhưng nghênh ngang xuất hiện, coi như suy đoán Takahashi Karen sẽ bị đạn đánh giết, nhưng không có ai sẽ truyền đạt mệnh lệnh này. Nếu như suy đoán sai lầm, hoặc là Takahashi Karen lưu lại hậu chiêu, chết rồi đạn hạt nhân sẽ nổ tung, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Khí thế lăng người, trượng lấy cuối cùng binh khí khủng bố. Takahashi Karen uy thế America trên dưới. Takahashi Karen trên không trung chân cánh bỗng nhiên cất cao giọng nói. Ở đây nói là có thể. Nói, Takahashi Karen lại đang cuối cùng binh khí lên dán chương nổ phù. Làm nổ vũ khí nguyên tử đương nhiên không thể dựa vào nổ phù. Có điều như vậy từng cái dán lên đi có thể không dừng ở trong lòng mọi người thêm tăng. Kinh khủng kiếp số, mà chân chính làm nổ cái này nghệ thuật cực hạn tạo vật. Dựa vào chiếm được nhiên là bạo độn. Có thể, phương diện ngoại giao tay ra đời đối mặt tình huống như thế cũng ma chảo không ngớt. Quốc cùng quốc trong lúc đó giao thiệp với có một bộ quốc tế thông dụng lễ nghi. Ở lễ nghi trong phạm vi vì là lợi ích của chính mình lôi kéo khắp nơi. Bọn họ tiếp nhận giáo dục, trải qua đều là quay chung quanh cái này đấu thú chàng triển khai. Nhưng trên trời cũng không là một cái quốc gia đại biểu. Cũng không biết cái gì chính sách đối ngoại lễ nghi. Như vậy một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cưỡng bức America, lộn nhào tết nhất giao. Trước nay chưa từng có một người uy thế một quốc gia. Vật này các ngươi nên đều biết. Takahashi Karen ung dung nâng giơ cuối cùng binh khí. Cử trọng nhược khinh dáng dấp xem lòng người đầu căng thẳng. Không cần hoài nghi ta có biện pháp nào hay không làm nổ nó. Này đối với ta mà nói không hề khó khăn. Takahashi Karen ở công chúng tầm nhìn bên trong vẫn là thần bí hình tượng. Ngoại trừ truyền lưu ở toàn cầu cá nhân bức ảnh ở ngoài. Rất ít người nghe qua nàng âm thanh âm tần. Tựa hồ là một cái thiên sứ. Âm thanh liền nên là thần bí. Hẳn là như mục sư. Hát thơ ban như vậy thánh khiết bên trong mang theo uy nghiêm. Hiển lộ hết lên đế phúc âm tông giáo tính. Nhưng Takahashi âm thanh 10 phần Aokiji. Chỉ là phổ thông thanh xuân nữ sinh. Nơi nào có cái gọi là tông giáo uy nghiêm, càng thích hợp ở trên vũ đài ăn mặc idol quần áo nhảy nhảy nhót nhót hát. có lời gì, ngài có thể tỉnh táo lại nói. Bên ta sẽ tận lực cùng ngài đạt thành nhất trí. Trên đất đại biểu đầy mặt nịnh nọt. Không nịnh nọt cũng không được. Đáp ứng điều kiện của ta. Bằng không ta sẽ không chú ý làm nổ vật này. Takahashi Karen lắc lắc đầu. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Nàng không cần cùng quốc gia tiến hành marathon dạng lôi kéo đàm phán. Trong tay nàng nắm giữ cứng rắn tư bản. Thứ nhất, đình chỉ đối với ta tất cả đối địch hành vi. Trực tiếp mở miệng đàm phán. Một ngón tay chính là một điều kiện. Cứng rắn nhường trên đất các ký giả đỏ cả mặt kích động đầy mặt hồng hào. Quá haki, coi như là America lập quốc tới nay đối ngoại cứng rắn ngoại giao lên cũng không có như thế xỉ. Nhục nước khác một màn, mà tình cảnh này nhưng thiết thực ở phát sinh trước mắt. Bị ghi chép xuống vào thời khắc này đủ để trở thành quý giá lịch sử tư liệu hình ảnh. Mấy trăm năm sau cũng sẽ bị hậu nhân nhảy ra đến. Thế giới nhân loại, một tên camera sư đập đi miệng. Một điểm đều không có bởi vì tin tức lớn mà kích động dáng dấp. Muốn thay đổi, siêu phàm sức mạnh đối với quốc gia uy hiếp đạt đến mới giai đoạn. Hắn cảm giác mình nói ra kim câu. Tựa hồ có thể dùng đến ghi vào sách giáo khoa. Mấy trăm năm sau sách giáo khoa sẽ ghi chép xuống chuyện đã xảy ra hôm nay. Thứ hai, siêu tập giải rác lông chim. Đặc biệt là đảo quốc quan phủ tư tàng một nhóm. Ta cần ở trong vòng 3 ngày nhìn thấy chúng nó. Thứ ba, giết chết Shiraishi nhà từ trên xuống dưới. 3 ngón tay, 3 cái điều kiện. Cái thứ nhất, điều kiện thứ hai. Nhà Trắng phương diện đều có thể rõ ràng. Điều kiện thứ nhất là bảo đảm tự thân an toàn. Điều kiện thứ hai cũng là Takahashi Karen cho tới nay mục tiêu. Thu thập lông chim. Toàn cầu các quốc gia đều ở thu thập lông chim. Để cầu từ trong đó tìm tới thiên sứ bí mật. Chỉ là vẫn không có quốc gia nào tìm tới huyền bí cánh cửa. Này hoàn toàn có thể nói là chiến lược cấp thiên sứ. Nếu có thể lượng lớn thành lập, lập tức nhảy vọt đệ nhất thế giới cường quốc. Nhưng cái điều kiện thứ ba lại làm cho bọn họ rơi vào trong sương mù nhất thời chưa kịp phản ứng. Shiraishi nhà là ai? Đây là cùng thiên sứ có cái gì cừu cái gì oán? Muốn hạ tử thủ diệt cả nhà? Hơn nữa này cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Takahashi Karen chẳng lẽ không vì Mezilika tín đồ báo thù? Nói thí dụ như giao ra cho phép đưa lên đạn hạt nhân hung thủ. Nhường đại thống lĩnh ngay mặt tạ tội cái gì? Tốt xấu cũng là thượng đế ở nhân gian cất bước người. Tín đồ của chính mình bị tùy ý tàn sát. Lại không có phản ứng gì. Coi như không nói báo thù. Chí ít cũng nên đến một câu hướng về thế nhân không hề bảo lưu công bố Mezilika chân tướng đi. Nói xong tất cả những thứ này sau. Takahashi Karen thu hồi ngón tay. Ngón tay thả ở bên cạnh đứng thẳng cao to cuối cùng binh khí lên. Này so với lại cao siêu đàm phán kỹ xảo cũng hữu dụng. Có người không đồng ý sao? Takahashi Karen tay vịn cuối cùng binh khí. Một đôi mắt đẹp từ bầu trời nhìn quét đến trên đất Nhà Trắng. Đèn pha tia sáng sáng sủa. Bầu trời đêm chói lọi trắng bạch. Trên vùng đất này có nhiều hạng đệ nhất thế giới. Hơn nữa xa xa dẫn trước toàn cầu. Cho ta đáp án, Takahashi chấn cánh, đã không cách nào lại nói nàng là nhân loại. Từ mỗi cái phương diện tới nói đều là như vậy. Nhân loại, chịu đến trên bầu trời truyền đến áp lực. Tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau một bước. Không có mấy người nghe hiểu được đảo quốc ngữ. Nhưng tâm tình sức mạnh vượt xa ngôn ngữ vật dẫn, coi như nghe không hiểu thiên sứ ngôn ngữ. Có thể cái kia cỗ thiên thần giống như lăng người khí thế vẫn còn đang hung hăng tuyên cáo chính. Mình đối với nhân gian chủ quyền, nhân gian vạn vật đều là cừu con, nàng thay trời chăn nuôi, ta lại một lần nữa một bên. Nhân loại, cho ta ngươi đáp án. Trong con người tựa hồ có màu đỏ máu tươi đang thiêu đốt. Thật không tiện, ngày hôm qua bị người uống rượu,